Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Tiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Mao Sơn. Nhắc tới nó sẽ có nhiều người nghĩ tới đạo sĩ Mao Sơn bắt quỷ bắt yêu, bởi vì lời đồn này đã sớm thấm sâu trong lòng người. Chính vì như thế, ở trong mắt nhiều người, Mao Sơn không có gì thần thánh. Nhiều đạo sĩ cầm đào bộc kiếm, bừng máu chó mực, đánh ra lá bùa vàng. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Mao Sơn vì thế núi phức tạp giống chữ dĩ, tên cổ là Khúc Sơn. Nó còn có tên Phế Sơn Kim Lăng. Đạo gia gọi cầu Khúc Trì Kim Lăng là phúc cảnh dưỡng chân, linh khư thành thần. Nó là cội nguồn đạo giáo Thượng Thành Phái, được gọi là Thượng Thanh Tông Đàn. Quan trọng nhất là xưa nay có danh tiếng thiên hạ đệ nhất phúc địa. Đạo giáo phái hệ như rừng, có tới cả chục, cả trăm môn, nhưng đã chia thành hai hệ. Bằng có toàn chân, nam có chính nhất giáo, còn có Thượng Thanh, Đình Bảo, Thiền Sư Đạo, hợp cùng một chỗ mới là chính nhất giáo. Thượng Thành Phái tôn sùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, xưa này tu đạo cầu trường sinh, là đạo môn nổi danh nhất, khó ai sánh bằng. Diệp Phàm đi từ phía Bắc cũng không đi phương tiện giao thông gì, dùng xúc địa thành thốn đại pháp khoảnh khắc đi ngàn dặm tới tỉnh Giang Tô. Mao Sơn không có cao, rừng cây xanh có 9 đỉnh, 26 động, 19 suối, núi non trùng điệp, cảnh tượng ngoạn mục, thiên địa thành tú. Chính là nơi này được tôn xưng là thánh địa đạo giáo sao? Diệp Phàm tự nói. Nơi này được tôn sùng là thánh địa đạo giáo, ẩn hàm trang nghiêm thần thánh, tự nhiên không gì sánh bằng. Đạo môn thiên hạ bảo hộ không thể tiết độc. Nhật mạch bắt nguồn xa xưa, từ thời kỳ thượng cổ đã có người tu hành ở đây. Trong sách cổ có ghi chép, Diệp Phàm lên núi, đi không nhanh, còn xem núi non, nhìn cảnh vật, muốn tìm ra chỗ phi phàm. Vì sao mà giáo này tôn sùng Nguyên Thủy Thiên Tôn? Bỗng nhiên hắn dừng bước, đứng trước một khe núi, nhìn ngọn núi thấp không xa, mơ hồ cảm giác đạo vận phản phát quỳ chân. Hắn không gọi đi tới. Trên núi có mấy người đứng từ trước, đều là nam nữ trẻ tuổi. Diệp Phàm nghe bọn họ nói chuyện mới biết được tên của nơi này, Báo Phác Phong. Tâm thần của hắn lại lập tức chợt động. Đây là một nơi rất có danh tiếng. Đạo lãnh tụ Cát Hồng kinh tài tuyệt diễm và từng ẩn cư nơi này một thời gian. Viết ra Báo Phác Tử khiến đạo môn đời sau chịu ảnh hưởng rất lớn. Cổ nhân thành khói mà. Diệp Phàm cách đó không xa nghe được lời này, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Thì ra những người này đang tưởng nhớ cảm thán cái gì đó. Nếu đại huynh sinh ra trong những năm thiên địa linh khí còn chưa khô cạn, nó không chừng đã là giáo chủ một phương, nhưng mà tương lai sẽ còn có bước ngoặt lớn. Trong mấy nam mấy nữ kia, có người cất tiếng cảm khái. Và có một nam tử bị người ta xoay quanh, mọi người nịnh hót, lấy hắn làm chủ, xem ra có thần thông bất phàm. Ta chẳng qua đã đệ tử chỉ nhánh, tính là cái gì? Vị đạo huynh kia lắc lắc đầu không chút hứng thú, nói với mấy nam nữ cùng tộc. Nghe nói chủ mạch thật sự xuất hiện một cái kỳ tài nghịch thiên tên là Lòng Tiểu Tước, trẻ tuổi đã được tổng tổ coi trọng, dốc hết toàn bộ mà bồi dưỡng. Có một cô gái lại nói ra. Chủ mạch hưng thịnh, hôm nay Lòng Tiểu Tước tu vi sâu không lường được. Nghe nói có thể sánh bằng nhân vật lão tiền bối, thật sự là kinh diễm tuyệt đỉnh. Đại hội lần này chắc chắn tỏa sáng rực rỡ đó. Diệp Phàm kinh ngạc. Mấy người này đúng là đệ tử Đại Hạ Long Tước, là hậu duệ yêu thần thượng cổ, là một trong bốn đại chi nhánh bộ tộc Cửu Giang. Các người nói vị đại thần thông kia có đến không nhỉ? Chủ mạch rất bất mãn với chuyện xảy ra, luôn tìm kiếm người kia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quên đi, chúng ta không cần nói nhiều nữa, đời trẻ tuổi trong tộc cũng chỉ có chủ mạch Long Tiểu Tước có quyền nói chuyện thôi. Chủ mạch ngự trị trên cao. Lần này truyền lời xuống, nó muốn dẫn mấy đệ tử chi nhánh nhập tổ môn, không cần nói lung tung vào lục mấu chốt này. Mấy nam mấy nữ trẻ tuổi bước đi, Diệp Phàm đứng trên Bão Phác Phong một lát, vuốt cằm đi vào trong núi. Trên đường đi, hắn thấy có không ít người tu đạo, dù mặc trang phục hiện đại, nhưng có khí chất rõ ràng, khác với người thường, đều có linh khí quấn quanh. Các người cũng biết đấy, Đại Hạn Lòng Tương xuất hiện một kỳ tài ngút trời, có thể chống lại cường giả lão tiền bối. Trên đường thỉnh thoảng có người nói về nhân vật nổi danh hiện giờ, bình luận các cao thủ giáo chủ. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều nhắc tới Lòng Tiểu Tước. Một môn này phàm là trong tên có Long cùng Thước đều là nhân vật kinh diễm, bằng không dù sao cho đặt tên như vậy chứ, hắn có khả năng sẽ thành đệ nhất cao thủ yêu tộc trong tương lai. Diệp Phàm kinh ngạc, Long Tước tộc quả thật xuất hiện một nhân vật, bằng không làm sao có nhiều người bàn luận như thế, xem ra thiên phú rất cao đây. Chớ có khinh thường các tộc khác, các người còn không biết đây chứ. Chu Hoàng nhất mạch xuất hiện một hoàng thiên nữ, một thân tu vi đỉnh cao, đánh bại cả tổ phụ nàng ta. Vậy sao? Còn có thiên nữ như vậy, chẳng phải thiên phú dọa người sao? Đúng như vậy, nàng ta quốc sắc thiên hương, thiên phú phi phàm, thực lực ngạo nghễ cùng thế hệ. Từng nói muốn theo bước của yêu thần thượng cổ tiến vào tinh cầu, thành đạo cầu tiên. Thật đúng là thiên kiều chỉ nữ, mà không biết có hồn nhân chưa nhỉ? Người không nên nghĩ nhiều, nàng ta là người sao, có lẽ xem thường chúng ta đấy. Sợ là ngay cả Long Tiểu Tương cũng không có nhiều hy vọng. Trừ khi xuất hiện một vương thể, hoàng thiên nữ rất ngạo mạn đấy. Ở Mao Sơn Núi, rất nhiều người đang bàn luận về kỳ tài Long Tiểu Tước. Hoàng thiên nữ càng là đề tài tiêu điểm, mọi người đều bàn tán. Mao Sơn suối chảy trong lành, núi non tú lệ, mọi người cũng không có đi chủ sơn, mà đi sang bờ bên cạnh. Không lâu sau đều biến mất. Hiển nhiên thiên hạ đệ nhất phúc địa Trần Chính không phải Mao Sơn giới phàm tục kia, mà đã bị pháp trận thượng cổ che giấu, chỉ có người tu đạo mới đi vào được. Đây là một thế giới hương hòa chim hót, thế núi vẫn không cao nhưng nguy nga hùng hồn, to lớn mà không mất tú lệ. Núi non trùng điệp, mây quấn quanh núi, nhiều đỉnh núi xanh tồn tại, dù không cao nhưng vẫn có mây quấn quanh, mây đạo quan đặt giữa mây mù, trời trong mây tạnh. Đây là thượng thành phái, cũng là địa điểm đại hội người tu đạo, đương nhiên cũng không phải mật địa của bọn họ. Tổ địa như vậy sẽ không để cho người ngoài đi vào được. Tiểu Tùng ló đầu ra từ trong cái túi của Diệp Phàm, đôi mắt to như bảo thạch nhanh chóng chuyển động, tò mò đánh giá xung quanh. Lúc có đồng người, Diệp Phàm sẽ đè nó vào trong. Hôm nay tiểu sinh linh màu tím này đã thành dấu hiệu của hắn. Chỉ cần vật nhỏ này xuất hiện thì nhất định bị người ta nhận ra. Ồ, đó là thiếu thiền sư Trường Thành Dương đi ra từ lòng hồ sơn, chính là một trong những người trẻ tuổi nổi danh nhất. Có tiếng nói nhỏ nhỏ. Ở xa xa, có một người trẻ tuổi cùng mấy vị đạo sĩ cưỡi gió mà đi, phủ xuống trước đạo quan đi vào trong. Thiếu thiền sư đi ra từ lòng hồ sơn, cái nôi của đạo giáo đấy. Tuy rằng chưa ra tay, nhưng có lẽ thực lực rất phi phàm rồi. Đương nhiên, hôm nay môn phái đạo giáo đông đúc, rất nhiều cao thủ, nhưng hắn sớm được người ta tôn xưng là tiểu chân nhân đạo giáo một đời trẻ tuổi đấy. Rất nhanh sau đó, một mảnh kinh hồ truyền đến. Mười mấy đạo kiếm quang phá không cắt qua chân trời đáp xuống, theo lão đạo sĩ thượng thành phái dẫn vào đạo quan to lớn. Đó là người thuộc địa tiền kiếm môn. Như vậy, người thanh niên kia là Chiêm Nhất Phàm, đại danh đỉnh đỉnh. Có lời truyền rằng hắn là đệ nhất cao thủ một đời trẻ tuổi. Một kiếm xả núi sông biến sắc, khó thấy đối thủ. Đệ nhất cao thủ thì chưa chắc, nhưng trong cùng lứa thì hẳn là một trong những người mạnh nhất. Đúng là kỳ tài, rất nhiều lão tiền bối đều thừa nhận. Diệp Phàm đi trong đám người, lặng lặng nghe lời bọn họ nói, hiểu được không ít chuyện, càng bất ngờ biết lần này còn có thể có tuyệt thế cao thủ đến đây, làm cho hắn cũng kinh ngạc. Hơn nữa, người đạo thống phương Tây cũng có thể xuất hiện, có người đến dự đại hội người tu đạo trùng thổ. Hoa rơi rực rỡ, một con thuyền ngọc bay ngang trời, đáp xuống núi xa xa, và mười mấy nam nữ bước ra. Đó là người Côn Lôn nhất mạch, bọn họ cũng đến rồi. Những người này vừa xuất hiện, nhanh chóng gây ra chấn động, bởi vì người Côn Lôn cực kỳ mạnh mẽ, nơi đó được trời ban ơn, thượng cổ chủ lòng mạch ngủ say, linh khí chưa hoàn toàn khô cạn, tu sĩ đi ra từ nơi đó khiến người ta kính sợ. Dần dần dẫn đầu là Côn Lôn trưởng giáo Tuyết Trần, tu vi sâu không lường được. Lúc này tự mình đến đây, còn có nhân vật lão tiền bối, cá biệt có thể nhận ra. Rất là chấn động lòng người đây mà. Năm đó, Tuyết Trần trưởng lão uy chấn thiên hạ, không ngờ lần này tự mình xuất chiến đây. Đôi nam nữ trẻ tuổi sau lưng ngài ấy là Song Ngư giành chấn thiên hạ ư. Có người lộ ra thần sắc kinh dị. Xưa nay, địa vị Côn Lôn đều siêu nhiên. Một kim môn đồ đệ tử của bọn họ xuất hiện, tự nhiên đặc biệt dẫn tới người ta chú ý. Ở đương thời, Côn Lôn xuất hiện hai môn đồ kinh diễm xưa nay. Người đời than thở, nếu không phải thời đại mạt pháp thì hai người chắc chắn có thể thành thánh, có thể tưởng tượng thiên phú của bọn họ như thế nào. Hữu Vì Ngư là sư huynh, ảnh khí bức người, tu luyện huyền công vô thượng, là nhân vật phong vân đương thời. Ngạn Tiểu Ngư là sư muội, thân thể thon thả, tóc đen như thác, mì tỏ còng vút, khuynh quốc khuynh thành, bị nhiều người chú ý, được gọi là côn lôn tiên tử, không biết bao nhiêu người ái mộ. Nàng là một trong những cô gái có mị lực nhất đương thời. Hai người đi chung có thể coi là vô địch một đời trẻ tuổi, dù là những người khác liên thủ cũng không thể đánh thắng bọn họ. Đương thời mấy người trẻ tuổi kiệt xuất nhất đều đến Lòng Tiểu Tước, Hoàng Thiên Nữ, Chiêm Nhất Phàm, Côn Lôn Song Ngư, có thể nói là có một không hai thời đại này. Trong đó, Hoàng Thiên Nữ cùng Ngạn Tiểu Ngư nổi tiếng nhất. Hai tiên tử bất kể nơi nào cũng bị người ta chú ý, cũng là vì mỗi người đều có tâm tính thưởng thức cái đẹp. Diệp Phàm chính thức tiến vào vùng đất lạnh Thượng Thành Phái, đi lại xung quanh và vừa nghe người ta bàn luận, vừa xem có thứ liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có ánh mắt nhìn vào lưng hắn, không khỏi quay đầu, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mang theo địch ý thật sâu, đang nhìn mình một cách chằm chằm. Có thể nói, hắn ta không biết có cừu oán gì với Diệp Phàm, mà lại nhìn Diệp Phàm với một ánh mắt đầy địch ý như vậy. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, hỏi mấy người trẻ tuổi bên cạnh người kia là ai, được nói cho biết là Long Tiểu Tước, liền làm hắn ngẩn cả người ra. Mấy người này như tránh rắn rết, nhanh chóng tránh xa hắn, không muốn gặp chuyện. Hôm nay Long Tiểu Tước như mặt trời ban trưa, ai dám tìm xui xẻo cỡ chứ? Đương thời ai có thể tranh hùng với bộ tộc đại hạ Long Tước? Long Tiểu Tước kế thừa đạo thống của tộc họ, tương lai chắc chắn là người đứng đầu yêu tộc, không ai muốn kết thù kết oán với hắn cả. Chẳng lẽ người muốn giết ta là bộ tộc đại hạ Long Tước sao? Diệp Phàm bây giờ thì thầm nói một câu. Long Tiểu Tước xoay người lại, nhanh chóng rời đi, không tiếp tục nhìn hắn nữa, biến mất trong đạo quan. Ở phía xa xa thì trong mưa bụi mù mờ, trong ngập trời có đại tuyệt thế xuất hiện, sương mù màu mù mì mà tự nhiên xuất hiện ra, mở mịt che trời, tràn ngập khí tức khiếp người. Mấy người tu đạo phương Tây lớn tuổi cũng đã xuất hiện, trên lưng có cánh chim màu xám, tất cả đều già nua, ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu xám, rất là khủng bố đây. Mấy người này thật mạnh, giống như những vực sâu nuốt linh hồn người ta, nguyên thần của ta cũng muốn vọt khỏi người ta. Mọi người giật mình nhanh chóng né tránh. Ồ, nghe nói bọn họ tới giết người, muốn tìm một vị đại thần thông, thật đúng là không chút kiêng nể, chạy đến trùng thổ ta dương oai diễu võ. Có không ít người đều xôn xao, tránh thật xa mấy người này đi. Bản thân bọn họ cũng không muốn dính vào rắc rối. Sương mù màu xám lan tràn ra bốn phía, che mở ra khắp không gian, tản ra khí tử vong, nhưng nhanh chóng đã bị mấy người kia thu vào. Ánh mắt tro tàn kinh người, thiếu mất dao động cảm xúc của con người. Người của Thượng Thanh Phái xuất hiện, hai lão đạo sĩ ra nghênh đón, đưa bọn họ vào bên trong một tòa đạo quan. Cao thủ như vậy tự nhiên là khách quý, phải đối đãi cho thật cẩn thận. Diệp Phàm lúc bây giờ đứng nhìn ở bên cạnh, không thể lên tiếng nhìn bọn họ bước đi. Rất nhiều người ở đây xôn xao, thiên địa tinh khí đã khổ cạn từ lâu. Đạo thống của phương Tây, thù nạp, niệm lực, mượn dùng, tu hành, chiếm ưu thế của thời đại này. Bản thân của bọn họ cũng không có khá gì hơn, vì đây là thời đại mạt pháp. Tần Hán thần tiền phổ, lương đường tể tướng gia. Trong động, ở một ngày, trên đời đã trăm năm, cô nhân xưa đều không còn ai nữa. Nếu không còn, thì ở đây làm gì chứ? Một đạo đạo sĩ lẩm bẩm, nhìn khắp Mao Sơn, hắn cào lớn, đội tử quan, mặc áo bào bát quái, hiếm thấy ở thời đại này, rõ ràng là quanh năm ở trong núi tù luyện. Diệp Phàm chợt cảm thấy kinh dị, trên đời này vẫn còn có cao thủ sao? Người này tuyệt đối không có yếu, có lẽ đã hơn ngàn tuổi, tuyệt đối thuộc dị số trên đời. Trời ơi, chẳng lẽ là Tê Nhật đạo nhân, ngài ấy còn sống, không phải trăm năm trước đã tọa hóa rồi sao? Sao hôm nay lại vẫn có thể là hiển thị ở trên thế gian, hơn 1200 tuổi rồi phải không? Đó chính là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đầu, là một vị đại thần thông tiếng tăm lừng lẫy. Ngài ấy có thể nói là cũng xuất hiện ở nơi đây. Nhân vật lão tiền bối rung động, còn môn đồ đệ tử của bọn họ hoàn toàn ngây cả người, kinh ngạc không dám lên một tiếng nào. Tất cả đều đứng ở xa xa mà dòm lại. Bây giờ tiếng chuông nổ vang, đạo môn đỉnh cao nhất của Mao Sơn mở rộng. Một đám đạo sĩ liền ra nghênh đón ngay. Bái kiến vị tiền bối cao nhân này. Nhân vật cấp bậc tiền bối xuất hiện, đẩy đại hội lần này lên đỉnh cao trào, tiếng ồn ào, xôn xao thật đáng mong chờ. Toàn chân đại trưởng giáo đã đến rồi sao? Có người cất tiếng kinh hô, tiếng nhạc cổ vang lên. Hôm nay Toàn chân đại trưởng giáo cũng là chiếm cứ nửa giang sơn, bá chủ cả một vùng Bắc Đẩu. Thân phận trưởng giáo có thể nói là tự nhiên rất cao, không thấy có mấy người sánh vai cùng. Đại hội người tu đạo nhiều năm chưa mở ra, lần này không tầm thường, giáo chủ Côn Lôn, Tề Nhật đạo nhân, toàn chân trưởng giáo, nhiều đại nhân vật giá lầm như vậy. Chân trời bị mây lửa nhuộm đỏ, tiếng hoảng hót rung trời và tộc trưởng của là Chu Hoàng nhất tộc đã đến, dẫn ra kiểu nữ trong tộc, đều là dẫn đến một trận chấn động. Mao Sơn mây mù lượn lờ, núi non không cao nhưng tú nhã, nước trong vắt và thành tú. Đại hội người tu đạo lần này ảnh hưởng quá lớn, có rất đông tu sĩ đến đây, các tòa đạo cung, biệt viện đều có người ở trong đó, sắp không thể chứa hết được nữa. Phía sau Mao Sơn còn có các ngọn núi, đỉnh cốc, cung, quan, điện, vũ, đủ thứ kiến trúc đạo giáo, lớn nhỏ trên hơn 300 chỗ, đúng là một chỗ thắng cảnh, ai cũng có không thể ngờ được. Hôm nay đều đã kín mít người ở. Yên tĩnh bị quấy rầy, nhiều nơi ồn ào, người ra vào quá đông, người tu đạo Luân Hải đến Hóa Long, Định Phong đều không đếm hết, đến từ đủ các đại giáo. Diệp Phàm bây giờ như là siêu thần thoát tục, thế ngoại đạo viên, không nghe những tạp âm này, đứng trên ngọn núi, thấp nhìn những người không liên quan tới mình. Sương mờ nhẹ như bông, trời chiều như tranh vẽ, sắc thái sặc sỡ, hắn không nhúc nhích như bức tượng, nghe được đạo âm từ thượng cổ cảm giác hòa phi đạo thổ 3.000 dặm, người ở với 2 tầng giao trị. Thoáng cái mấy ngày đã qua đi, Diệp Phàm nhìn mặt trời mọc, ngắm mây màu, ở trong đạo quan, 4 ngày sau rốt cuộc đại hội người tù đạo cũng đã bắt đầu. Giáo chủ khắp các nơi tụ tập, sự kiện này rất lớn, cao nhân đều hiện thân khiến người ta vô cùng chờ mong. Rất nhiều người trẻ tuổi thiên tư bất phàm xuất hiện, làm cho người ta kinh diễm. Cửu Tiểu Vạn Phúc Cung là cung khuyết ở đỉnh núi cao nhất ở khu đất lành Mao Sơn, to lớn hùng hồn, xây dựng trong những năm tháng Tam Mao Trần Quân Vũ Hóa thời Tây Hán. Ở trước đạo cung to lớn này có một vùng đất trống trải là diễn võ trường do Tam Mao Trần Quân mở ra, có một đạo gần mạnh mẽ bảo vệ, khó bị tổn hại theo năm tháng. Đại hội người tu đạo các giáo phái trước tiên bàn bạc vấn đề mà mọi người phải đối mặt. Thiên địa tinh khí khô cạn, tương lai có thể nói làm sao mà tu hành đây? Mỗi một người mỗi một ý phát biểu, nhưng không có biện pháp chân chính. Ngay cả đại thần thông thượng cổ cũng không thể giải quyết được. Đương thời có thể nói là không thể trừ đại họa. Chương trình hội nghị nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc. Kế tiếp mới là tiêu điểm mọi người chú ý, chính là một cuộc so đấu. Chủ yếu đến tham dự sự kiện này là vì xem cao thủ tranh hùng. Cái gọi là đại hội người tu đạo là một sự kiện tràn ngập so đấu, đại chiến nhiệt huyết lấy người trẻ tuổi quyết đấu, các phái thời cổ vì trao đổi luận bàn, hôm nay diễn hóa thành cạnh tranh. Cường giả tranh hùng, ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu, mỗi lần đều phải chia cao thấp, trận đấu mỗi năm càng kịch liệt hơn, mất đi ước nguyện ban đầu thời cổ. Diệp Phàm ngồi ở xa xa, lặng lặng mà nhìn, hắn cũng bước đi từ Luân Hải, đạo cùng bí cảnh, giờ nhìn lại có cảm xúc khác nhau. Kiếm quang sông lên gặp trời, phi kiếm muốn chém đứt bầu trời, tung hoành bay búa, Thục Sơn Tiên Kiếm Môn chiếm nhất phàm đánh đầu thắng đó, liên tục đánh bại 12 cao thủ cùng thế hệ. Bước qua tầng thiền đó, hoa lòng sờ cảnh, thật làm cho người ta khó tưởng tượng, sợ rằng mấy nhân vật lão tiền bối đương thời cũng không có mấy người trấn áp được hắn vậy. Có người chợt than thở. Chiếm nhất phàm nhảy lên trời cao ở diễn võ trường, một trận chiến không ai chống nổi, thăng cấp thẳng tiến khắp đời chú ý. Bên khác, lòng tiểu tước cũng thẳng tiến, không ai chống nổi, yêu khí mênh mông, huyết khí màu tím tràn ngập, chiến lực mạnh mẽ chấn nhiếp khắp chốn. Dẫn tới nhiều. Khi ấy, rất nhiều ánh mắt của nữ tù sĩ sáng lấp lánh. Người hùng mạnh như thế, rất có thể sẽ thành đệ nhất nhân yêu tộc tương lai, thiên hạ tôn sùng. Từng có người chưa phải đại thần thông yêu tộc tiền đoán, kẻ này không phải vật trong ao. Mục tiêu chót vót, tương lai một bước lên trời, thiên địa cũng không thể cản trở được. Đáng tiếc, Trượng Bạch Sơn, Nguyên Thủy Long Động Thiên Yêu, thể không thể đến được. Nếu không, thì sẽ biết được là ai mạnh ai yếu, ai là đệ nhất cao thủ yêu tộc tương lai. Đúng đó, không biết sao Trượng Bạch nhất mạch lại không phái người tới. Nghe nói tự đóng cửa núi, không cho người ngoài đi vào, đúng là khó hiểu xảy ra chuyện gì. Mọi người than thở, lòng tiểu tức kinh diễm, cũng nhắc tới một vị kỳ tài ngút trời khác của yêu tộc, đều rất là tiếc nuối, không thể thấy tận mắt thể chất trong truyền thuyết. Lòng tiểu tước cao minh, ở chỗ ngộ tính của hắn, giải thích đạo sâu, đậm hơn người ta. Thiên yêu thể vượt ở thể chất siêu tuyệt, không ai sánh được với hắn cả. Không, các ngươi vừa nhìn rồi đấy, hắn thi triển một thức trong lòng tước đồ thần lực, thì tử khí cuồn cuộn, xâm động trời cao, rõ ràng lĩnh ngộ chân chính đến tuyệt hảo. Nhiều người chợt kinh hô, lòng tiểu tước giữa sân như yêu thần cổ sống lại, màu da đồng cổ, tóc thì rối tung, cao to cứng cáp, ánh mắt như điện, cùng lúc chiến đấu 13 cao thủ, lực áp quần hùng. Lòng tương từ khí sôi trào khắp nơi như biển, bao phủ thiên địa, vẽ ra một mảnh lôi điện chói mắt, âm âm điếc tai, uy lực mạnh mẽ, trấn áp mọi người. Mọi người than thở, đạo pháp cao thấp ít có ai trong đời trẻ tuổi sánh bằng, có tộc nhân từng nói hắn rất giống sở tổ. Đáng tiếc sinh không đúng thời. Diệp Phàm yên lặng nhìn, âm thầm gật đầu, nhìn cương giả yêu tộc trẻ tuổi này, quả thật phi phàm, nếu sinh ra ở Bắc Đầu, có lẽ sẽ trở thành một người khó lường đây. Tử khí mênh mông bao phủ khắp nơi, 13 đại địch đều bị lòng tiểu tước trấn áp. Hắn từ trên trời giáng xuống, tóc rối tung, cơ thể đồng cổ sáng lên khỏe mạnh. Rất nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi các phái kinh hô, mặt lóe sáng kinh diễm. Hắn mạnh mẽ phát từ sâu bên trong và yêu khí ngập thiên hạ, khiến các đối thủ run rẩy, làm người ta sợ hãi rung động, độc tồn cùng thế hệ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía Diệp Phàm trong đám người, không hề che giấu địch ý, khẽ nói: "Ta muốn so tay với ngươi." Diệp Phàm lắc đầu, hắn không thể đồng ý, đến cảnh giới như hắn đã không có ý muốn ra tay nữa, cũng không muốn bóp chết thiên tài này. Ánh mắt của Long Tiểu Tước bắn ra thần quang cực kỳ kinh người, bước thẳng tới trước, ra tay với Diệp Phàm trong đám người, vận dụng toàn lực, địch ý nồng đậm. Hắn cảm đến oai hùng ra tay toàn lực, tử huyết toàn thân sôi trào, huyết mạch yêu thần hoàn toàn sống lại, đánh rách bầu trời, ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn khí thế của hắn, nhớ đến một người xưa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Trên người của bọn họ đều có một loại dã tính giống như nhau. Hơn nữa, đều viết rõ trên mặt, không hề che giấu. Lòng có địch ý thì thẳng thừng ra tay. Đáng tiếc, Tiểu Bằng Vương kỳ tài ngút trời chết trong khảo nghiệm đại thánh viễn cổ thiết đặt, đốt hận mà chết, không thể xuất hiện trong chiến trận tranh hùng. Mọi người kinh hô, toàn bộ trốn tránh, ngay cả nhân vật lão tiền bối đương thời cũng không mấy ai trấn áp được lòng tiểu tước. Huyết khí màu tím mềm bồng như sóng to ập tới, cả khu vực này chỉ còn lại Diệp Phàm. Hắn không hề tránh né, chỉ vươn một ngón tay ra, khoảnh khắc phóng to như một cây cột hoàng kim đè xuống, nháy mắt đánh tàn huyết khí màu tím ngập trời kia. Ngón tay vàng dài cả chục trượng đánh xuống, đánh bay Long Tiểu Tước, tiếp đó đẩy thẳng đến trước, tới gần bộ tộc Long Tước mới ngừng. Mọi người kinh hãi, không biết ở đâu ra một cao thủ kinh hãi như vậy. Diệp Phàm giảng ở Linh Bảo Phái, Trạm Đại Yêu ở trường Bạch Sơn Nguyên Thủy Long Động cũng không truyền ra bên ngoài, bởi vậy đa số không nhận ra hắn. Bộ tộc các ngươi muốn giết ta sao? Hắn dùng thần niệm truyền âm, nhìn đám người đại hạ Long Tước. Đạo hữu bớt giận, không phải như vậy, chúng ta chỉ muốn tra ra người hiền hóa tộc ta ở chi nhánh Cửu Giang rốt cuộc là thần thánh phương nào, không muốn trả thù đâu. Một lão yêu trong tộc giải thích. Không liên quan tới người tộc ta, ta chỉ muốn xem ngươi mạnh đến cỡ nào thôi. Long Tiểu Tước cũng lên tiếng. Diệp Phàm dùng thần niệm mạnh mẽ đảo qua thức hải của mấy người, không nói dối, tuy có chút địch ý, nhưng còn không tới mức sinh ra ý niệm giết hắn. Nếu đã vậy thì thôi đi, theo người mấy chiều vậy. Hắn vẫn dùng một ngón tay vàng như một cây gậy hoàng kim chọc trời, mỗi lần vung lên liền có đạo văn lóe lên, đè đầu trời rung động. Long Tiểu Tước mặt bốc ra lửa như là dã thú, thẳng tiến không lùi, bày ra các bí thuật yêu thần, trông lại ngón tay trái này. Phần đông tu sĩ ở nơi này giật mình gần người, phải có tu vi mạnh mẽ cỡ nào chứ? Chẳng lẽ hóa lòng đại viên mãn, hay là bước vào tiền thài bí cảnh, bằng không làm sao có thể tỏ ra uy thế mạnh mẽ đến mức như thế này được đây? Mọi người bộ tổng đại hạ lòng tước hoảng sợ, mà Diệp Phàm thì đều là ra tay sát thủ, nhưng nhìn một lát liền biết là đang chỉ điểm. Người thanh niên này đang diễn hóa thánh quyết yêu tộc, gián tiếp truyền pháp. Diệp Phàm gặp Tiểu Long Tước, liền là nghĩ đến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngày xưa, không nhịn được dùng đấu chiến thánh pháp, diễn hóa thiên yêu đổ thánh quyết, tùy tiện chỉ điểm cho một chút. Keng một tiếng, một đạo kiếm quang bay ra, Chiêm Nhất Phàm ra tay đánh về phía Diệp Phàm, một thanh phi kiếm xé trời bắn tới ngay. Cùng lúc ấy, Hoàng Thiên Nữ ánh mắt sáng lấp lánh, kình diễm thiên hạ, lao tới keo theo, chiến hóa ngập trời, và lan tràn tới cường giả thần bí đứng vững vàng phía trước. Tiếp đó, cô lồn song gừ cũng ra tay, Hữu Vị Ngư phiêu giật xuất trần thi triển huyền công, Ngạn Tiểu Ngư nhẹ nhàng như là khuynh thành tuyệt thế, đôi tay nõn nà ngự pháp đánh ra. Diệp Phàm tự nhiên là lưu tình, đối xử bình đẳng, hắn dùng kiếm ý xích tùng tử đỡ chiều chiêm nhất phàm, diễn hóa kỳ ảo, giao trì chặn Côn Lôn Song Ngư. Mọi người ngây dại ra, rốt cuộc người kia là ai, một mình chặn được năm đại cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh đường thời. Nhất là những người trẻ tuổi, tất cả rung động không dám tin, quả thật nghe như là thần thoại. Diệp Phàm áp chế tu vi ở Hóa Long tầng thiền thứ 9, nhưng mọi người nhìn thấy vẫn là thần uy lẫm liệt, quá mức chấn động rồi. Đột nhiên đúng lúc này, mấy người đạo thống phương Tây ra tay, mỗi người đều cầm một cuộn giấy mở ra, quét về phía Diệp Phàm. Không ngờ là mấy món cấm khí, ẩn chứa pháp lực cực kỳ lớn, mỗi một tấm đều có chú ngữ xa xưa nhất, lực lượng hủy diệt nhất. Cấm khí chỉ có thể sử dụng vài lần, uy lực đặc biệt mạnh thì chỉ một lần sẽ tự hủy. Rõ ràng mấy tấm giấy kia là thứ sau pháp lực tràn tới như biển. Ánh mắt của Diệp Phàm phát lạnh, hắn áp chế Hóa Long trọng thiền thứ 9 và vì muốn xem những người này có dám giết hắn hay không, lúc này ra tay không chút lưu tình. Một bàn tay vàng to lớn trực tiếp đập nát mấy tấm cổ đồ, sau đó đập nát tên cường giả Tây Phương lớn tuổi thành thịt vụn. Tiếp đó hắn lật tay lại đập nát một tấm cấm khí khác, cối xay vàng to lớn lướt qua, một người thừa kế đạo thống phương Tây hùng mạnh cũng bị đập thành thịt vụn. Mọi người dường như cảm thấy ngây dại cả ra. Đến trung thổ giết ta, là gan của các người thật là không nhỏ, dám dương oai ở nơi này, ta sẽ tự đi phương Tây một chuyến. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra một câu, khiến toàn trường dường như rét lạnh. Huyệt khí hoàng kim bùng lên, Diệp Phàm vững như núi, chỉ hai quyền đã lập tức xử lý hai cường giả đạo thống phương Tây, dọa đám đồng phát rét. Sương mù màu xám sôi trào ngập trời. Một người tu đạo phương Tây lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt xám xịt cực kỳ già yếu như bước ra từ địa ngục. Hắn là người dẫn đầu đám chấp pháp giả này, thực lực hùng mạnh khủng khiếp. Toàn bộ diễn võ trường bị bao phủ, hắn đi ma thần tản ra uy thế ngập trời, do nhiều người hoảng sợ, xuyên thấu qua khí tức dày đặc, gặp phải cái bóng gầy còm làm người ta run sợ tận linh hồn. Tiếng xích sắt truyền ra, tuy rằng thân thể của lão gầy còm nhưng dọa người như một con sư tử. Trong tay kéo dây xích đỏ tươi thật dài như rèn từ địa ngục, tản ra khí cơ dọa người kinh khiếp. Địa ngục trói buộc. Một khi bị loại cấm thuật này dính vào, sợi xích sẽ như giòi ăn vào tận xương, phá hủy sức sống của kẻ địch, cắt bỏ đạo hạnh. Từng có thời bị coi là đại ác thuật, trời đất không tha, bị người ta phỉ nhổ. Đây là một lão giả Hóa Long trọng thiên thứ 7, có địa vị rất cao ở phương Tây, có thể khóa vượt mấy cảnh giới nhỏ, bởi vậy không sợ. Sợi xích đỏ tươi phát ra tiếng chói tai, lao tới như một con rắn trắng. Đây là chủ ta thẩm phán tận thế với ngươi. Mái tóc hắn rối tung, mặt như tro tàn, giọng nói vô tình trang nghiêm trịnh trọng, lớn tiếng tuyên bố. Sợi xích đỏ như máu càng khiếp người hơn, mọi người như nghe được tiếng quỷ khóc gào thét, giống như mở ra cánh cửa luyện ngục. Lúc này, âm phòng gào thét, sóng to ngập trời, thi thể vô tận hiện ra, rất nhiều thần ma thiên sứ không đầu hiện theo, bao phủ đời đây. Cảnh tượng dọa người vô cùng, cùng tiếng gào thét thật lớn. Hơn nữa, có tiếng cửa đá nặng nề bị đẩy ra, giống như tử thần bước khỏi địa ngục, sắp chém lấy sinh mệnh của Diệp Phàm. Một cỗ khí tức đáng sợ, nháy mắt lằn khắp ngõ ngách, lạnh lẽo đồng cứng 3.000 dặm, âm trầm như điện phủ Diềm La phủ xuống thế gian. Khí tức hủy diệt làm nhiều người phát run. Dây xích sắt lao tới, sắp quấn vào người Diệp Phàm. Hắn sừng sững tại chỗ, thẳng đến khi dây xích màu máu sắp chọc thủng trái tim hắn thì hắn mới vươn tay chộp lấy dây xích kia. Hắn dùng sức kéo một cái, tiệm đó rung mạnh, chấp pháp giả đạo thống phương Tây kia lập tức phun máu, dây xích thẳng băng sau đó vỡ tan. Như một khối máu đông rơi xuống, dây xích tan thành mấy chục đoạn, dễ dàng vỡ vụn, hơn nữa một đoạn cuối cùng căng thẳng ra như một cây trường mâu. Đoạn xích sắt đỏ đậm như máu, còn sắc bén hơn mũi mâu, xuyên thủng đầu của người kia. Màu trắng màu đỏ trào ra, chỉ để lại một cái xác chết ngửa đầu ngã xuống. Quá tùy tiện, nhưng chính vì thế mà tràn ngập rung động. Một người dẫn đầu chấp pháp giả phương Tây bị tiêu diệt như thế ư. Không thể chút dây dưa, không thể chút trì hoãn, thật là kinh khiếp người ta. Mấy người khác lùi bước tràn ngập hoảng sợ, không dám tin vào chuyện này. Diệp Phàm không nói gì nữa, nhìn bọn họ như người chết, thân thể không động đậy chút nào. Tay của hắn lóe lên cổ phù, đan vào một mảnh đạo văn, làm cho ánh mắt mấy người kia càng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào không dứt. Cái này vốn là thể hiện đạo hạnh, đến cảnh giới như Diệp Phàm Pháp vừa ra, đạo hạnh tự quay quanh sẽ đan vào diệu lý thiên địa, hóa thành những ký hiệu phức tạp. Nhưng mà mấy người này lại nhầm là phù triện đạo môn, nghĩ lầm Diệp Phàm dùng pháp bảo cực mạnh hủy diệt dày xích máu, giết đầu lĩnh chấp pháp. Còn những người khác, trừ một số người ở Như Tề Nhật Đạo Nhân, Côn Đồn Trưởng Giáo, Tuyết Trần, không ai nhìn rõ, trong lòng chấn động, vận dụng cơn giận lôi đình phán quyết hắn. Một lão già cả người nhăn nheo, không ra hình quá to. Diệp Phàm ngoắc tay, chộp lấy dấu ấn thức hải của một người, đọc lấy những tình huống muốn biết. Sau đó, bản thân của hắn đánh tan đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này giống như là thần thoại. Hắn rốt cuộc có phải là người hay là không? Nhấc tay một cái, dễ dàng xóa sổ với chấp pháp giả hùng mạnh đạo thống phương Tây, như nghiền nát một con kiến. Quả thật là một thần nhân, đúng là đại thần thông xứng danh. Đồng đảo giáo chủ cũng không đấu lại, là tồn tại khó gặp địch thủ tương thời. Nhìn hắn rất trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy như biển, không thể nào đạt tới cảnh giới như vậy. Vì sao lại mạnh đến như thế? Đây là câu hỏi rung động của tất cả mọi người. Diệp Phàm quay đầu, nhìn trong đám người đó, một người khoác áo choàng muốn bước đi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lại chỉ tay mà nói. Người sẽ phải hối hận vì tất cả những người làm. Chủ ta giáng thế, thập tự quân Trinh Đồng sẽ hủy diệt ngươi. Một gã cường giả đạo thống phương Tây cuối cùng không cam lòng thét lên, nhưng vẫn không trốn khỏi ngón tay màu vàng đè xuống, bù một cái, hóa thành một bãi máu. Thập tự quân Trinh Đông thật là uy phong, xem ra ta đi Tây Hóa Thành, hay là các ngươi chính viễn ở phường Đông có hiệu quả. Diệp Phàm lại khẽ giọng mà nói. Trong lòng của hắn có chút dao động, thông qua dấu ấn trí nhớ cũng như những cấm khí quyền trục này, hắn sâu sắc hiểu được đạo thống phương Tây chiếm hết ưu thế thời đại mạt pháp, lợi dụng niệm lực tu hành có cá biệt đường thời, có thể trở thành đại thần thông. Có lẽ nó không chừng có người đánh được một trận với hắn chăng? Hơn nữa, nhìn một đoạn trí nhớ của tên đầu lĩnh, hắn mơ hồ đoán được đạo thống phương Tây có lẽ không thiếu người thượng cổ không đi. Hắn cũng không sợ hãi, ở Bắc Đầu đối mặt với đồng đảo đại địch cũng có thể tung hoành thiên hạ, uy chấn năm địa vực, còn sợ đạo thống phương Tây thời đại mạt pháp hay sao? Tiểu Tùng Tinh quái ló cái đầu ra, ánh mắt đen, bộ lông tím mịn như lụa, bộ dạng không làm người ta chú ý cũng không được. Mang theo một con sóc tím, là hắn, đại thần thông hiền hóa ở Cửu Giang, khó tránh, mạnh lại thế. Không ít người chợt kinh hô khi nhận ra. Diệp Phàm trở thành tiêu điểm, tất cả ánh mắt đều nhìn tới, rất nhiều người lộ ra dị sắc. Có không ít nữ đệ tử trẻ tuổi các giáo ánh mắt sáng lấp lánh, một tu sĩ siêu phàm nhập thánh như thế, muốn không chấn động thiên địa cũng không được. Trận đấu tiếp tục, Thượng Thành Phái trưởng giáo tuyên bố. Tiếp đó, hắn cùng Tây Nhật đạo nhân Côn Lồn trưởng giáo Tuyết Trần, Tiên Kiếm Bồn chủ, Trung Hoàng Nhất Mạch tộc chủ đứng dậy, mời Diệp Phàm vào Cửu Tiểu Vạn Phúc Cung. Đây là thánh cung trên Mao Sơn. Xảy ra chuyện lớn như thế, một mình Diệp Phàm làm cho cả đại hội phủ một tầng thần bí. Những người này sao không chấn động cho được? Xin hỏi, vị đạo hữu này... Ở trong tổ đình Mao Sơn, mấy vị trưởng giáo không nhịn được lên tiếng. Tuy rằng kính sợ, nhưng có những người phải hỏi. Nơi này tự nhiên có người Diệp Phàm quen biết, Vạn Yêu Cốc đại cốc chủ, Lão Hạc nhắc nhở hắn, ra tay như thế có thể dẫn tới phiền phức, thập tự quân Trinh Đông sẽ là một trận họa lớn. Diệp Phàm cười rồi nói, đã là năm nào rồi, còn thập tự quân Trinh Đông không khỏi điên cuồng quá, bọn họ thật sự dám phái đại quân tới trung thổ diệt ta hay sao? Nếu như là như vậy, thì quả thật đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Giết bấy nhiêu ư? Hơn nữa, hắn đưa ra nghi vấn, những người đạo thống phương Tây này có chút giống Đọa Lạc Thiện Sứ, sẽ lẽ ra phải đối lập với thánh kỵ sĩ thập tự mới đúng chứ. Đều là chung một đạo thống, ánh sáng đối lập với bóng tối, cách nói thiên đường cùng địa ngục là muốn làm người ta kinh và sợ, có hy vọng, có tuyệt vọng mới có đủ tín ngưỡng. Vậy sao? Ta thần có chút mong chờ, các thần kỵ sĩ đến đây, thanh nữ xuất hiện đi, thập tự quân Trinh Đông tới đi, ta chờ các người tới tinh lọc. Diệp Phàm cất tiếng nói. Năm người Tây Nhật đạo trưởng, Tuyết Trần trưởng giáo, Tiên Kiếm Môn chủ nghe vậy đều hoang sợ. Người này có lai lịch gì? Cuối cùng hắn chờ mong điều gì ở cái thế giới mạt pháp này đây? Bản thân của tất cả những người kia đều cảm thấy thật là mong chờ vào một thời đại để hắn có thể là thể hiện. Lúc Diệp Phàm nói những lời này rất trấn định, như đang nói một chuyện bình thường, giống như không hề ý thức được sẽ có một trận bão tố sắp sửa xảy ra. Một mình hắn khai chiến với thập tự quân Trinh Đông. Khí phách lớn cỡ nào mới dám làm như vậy? Rõ ràng sẽ có một trận sóng to gió lớn. ở trong mắt các trưởng giáo rõ ràng là chọc thủng cả bầu trời rồi. Thời thượng cổ, vì tranh giành thánh thành Jerusalem, thập tự quân Trinh Đông từng làm cho sinh đình đổ thán. Khi đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, mỗi một lần đều đánh trời sụp đất lở. Diệp Phàm không có cảm xúc sôi trào, tất cả chỉ là vì người đạo thống phương Tây sẽ ra tay với hắn như thế nào. Hắn chỉ là phản kích mà thôi, cũng không lấy cớ quá mạnh mẽ. Ta mà kệ hắn là ai, nếu muốn thẩm tận thế với ta, thì tiến hành chấp pháp đi. Vậy xin lỗi, mặc kệ là thập tự quân hay thần kỵ sĩ, chỉ phải chết mà thôi. Hôm nay, ở thời đại mạt Pháp, hắn không muốn bóp chết giáo phái, nhưng cũng sẽ không chịu người khác khỉ dễ tới mình. Mấy đoạn lạc thiên sứ đi sang phía đông, đến trùng thổ phán xét lấy mạng của hắn, không thể nào nhịn được. Đại hội người tu đạo xảy ra cơn sóng gió như thế, mọi người đã không còn lòng quan tâm trận đấu kia nữa, bởi vì ngay cả những tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi cũng đi vào cửu tiêu vạn phúc cung. Đạo hữu cho nên hiểu lầm, tộc ta không muốn trả thù đâu. Đại hạ lòng tước nhất mạch tộc chủ lên tiếng, thấy được đạo hạnh của Diệp Phàm, sợ hắn ghi hận trách tội. Không sao, không sao. Diệp Phàm mỉm cười, không cần so đo chuyện nhỏ này nữa. Người ở đây có thân phận rất là cao, đều là các trưởng giáo đại môn đại phái, chỉ có Long Tiểu Tước, Hoàng Thiên Nữ, Côn Đồn Song Ngư là bậc hậu bối mà thôi. Làm Diệp Phàm không ngờ là mấy cao thủ trẻ tuổi này đều muốn xin hắn luận bàn, tiếp tục chiến đấu trước đó, kỳ thân là biến tướng nhờ hắn truyền pháp. Kiếm quang chọc trời, một thanh phi kiếm bắn tung tóe trong cửu tiêu vạn phúc cung, chấn ra một mảnh ánh sáng hỗn độn, phát ra sát khí lành lạnh thẳng lên tận trời cao. Đây là đạo của Xích Tùng Tử, một hạt bụi hóa kiếm xẻ biển, một cọng cỏ hóa kiếm chém trăng sao. Diệp Phàm không đạt đến cảnh giới đó, nhưng bày ra kiếm ý thì không thành vấn đề. Không chỉ nói Chiêm Nhất Phàm, dù là Tiên Kiếm Bôn Chủ cùng với các đại trưởng giáo cũng ngây người hóa đá, thủ đoạn nghịch thế, thông thiên triệt địa. Lúc này Diệp Phàm không che giấu tu vi, thi triển tất cả áo nghĩa. Tiếp đó, hắn bắt đầu diễn hóa giao chỉ pháp, so chiều với Côn Đồn Song Ngư, cả người phiêu giật như tiền giáng trần. Cuối cùng, hắn lại hiển hóa ra phi tiền quyết của độc nhân, giống như là tiền linh có thể chém phá trời cao. Hắn không được truyền thừa chính thống, nhưng mà nhiều lần quyết đấu sinh tử với Hòa Vân Phi cũng thăm dò được một ít. Bằng đạo hạnh trước mắt của hắn có thể phục hồi được một phần siêu phàm thoát tục. Tuyết Trần trưởng giáo than thở, tu vi của Diệp Phàm vượt xa bọn họ dự đoán, tuyệt đối cùng cấp bậc với giáo chủ thời kỳ thượng cổ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Đại Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, hai con có muốn bái Diệp đạo huynh là thầy không? Hắn nói như vậy, chỉ riêng phi tiên quyết đã đủ kinh diễm, tuyệt đối đáng bái sư. Độc nhân tài ba xuyên suốt cổ kim, người thường không thể tới với. Bằng phàm thể, chứng đạo, khai sáng đạo cùng bí thuật các giáo, chư thiên tôn sùng. Phàm là người có ánh mắt đều nhìn ra được một chút. Ánh mắt trưởng giáo không phải chơi, tự nhiên rung động muốn trải con đường sáng chói cho đệ tử. Bọn họ có lý do, thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ như thế, không phải không có quan hệ với bí thuật vô thượng, có lẽ có cổ kinh mạnh nhất, có thể độc chiến thiên hạ. Tiểu sư phụ, Hoàng Nghi làm lễ. Ở bên cạnh, Hoàng Thiên Nữ rất thông minh, nàng quốc sắc thiên hương vì mặc trang phục người hiện đại, nhưng có thần vận cổ điển, ngày thường ngạo khí, lúc này thì cười khẽ, có một loại tuyệt mỹ khác lạ. Hữu Vì Ngư, anh tài phấn chấn, Ngạn Tiểu Ngư thanh lệ động lòng người, bọn họ là song bích Côn Đồn, đứng ở một bên hơi run run, nhìn chăm chăm Côn Đồn trưởng giáo. Nào ngờ Hoàng Thiên Nữ linh động như vậy, danh bái sư trước tiên. Nàng ta không cần phản bội sư môn, bởi vì tộc trưởng chính là thúc tổ của nàng, không ai cho rằng như thế. Cho các người bái Diệp đạo huynh là thầy, cũng không phải bảo các người phản khỏi sư môn, còn do dự cái gì, không bảo thỉnh cầu đi. Tuyết Trần trưởng giáo cất tiếng nói. Những người khác thấy vậy cũng lên tiếng, hôm nay muốn tìm một người có thể sánh với trưởng giáo những năm thượng cổ, thậm chí là còn mạnh hơn, đúng là quá xa vời. Bây giờ lại có một người ngày trước mắt, nếu để cho đệ tử cùng theo tu đạo, không nói đã được truyền thừa, chỉ là thân phận địa vị cũng khác đi, sau này ai dám đụng tới nữa. Tạo quan hệ với Diệp Phàm, vô tình cũng là một loại chấn nhiếp. Cuối cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo cũng gọi hậu nhân tới, tên là Trương Thanh Dương, được mọi người gọi là Tiểu Trần Đạo Giáo, và cũng là có danh tiếng Tiểu Thiên Sư. Hoàng Thiên Nữ, Chiêm Nhất Phàm, Long Tiểu Tước, Côn Lôn Song Ngư, Trương Thanh Dương, sau người này gần như là 6 kỳ tài trẻ tuổi nhất, tiềm lực cực lớn, đều nghe sư trưởng cầu Diệp Phàm thu bọn họ. Trong đó, Hoàng Thiên Nữ sôi động nhất, hoàn toàn các bộ dạng ngạo khí ngày thường, mặt to thành hình trăng khuyết, mặt dày mày dạn, ôm tay Diệp Phàm không buông, muốn trời vồ lại. Lòng Tiểu Tước lạnh nhạt nhất, tính tình hắn là vậy, thằng lòng thằng dạ, chỉ nói một câu xin Diệp Phàm truyền pháp, sau đó đứng ở đó như khối đầu gỗ. Nhiều người khẩn cầu như thế, Diệp Phàm vẫn lắc đầu không thu tính đồ đệ, chỉ lật chỉ điểm một chút mà thôi. Hôm nay giữ tiểu tử màu tím bên người chỉ dạy là đủ rồi. Xin Diệp đạo huynh cân nhắc một chút, mấy đứa nhỏ này đều là hạt mầm tốt, đáng tiếc sinh không đúng thời, còn ở lại trong bồn sẽ bị phế bỏ mất thôi. Bọn họ không ngừng cầu khẩn. Kỳ tài hiếm thấy như vậy, các giáo vị bồi dưỡng bọn họ đã dốc hết tâm huyết, dùng đinh nhãn tốt nhất cho bọn họ đả tọa, cho bọn họ dùng thánh dược tổ truyền, cố gắng xây dựng hoàn cảnh sấp xỉ thượng cổ. Nhưng mà cũng chỉ có thể bồi dưỡng tới mức này, tiêu hao cũng gần hết. Sau khi đi vào hóa long sẽ cần càng nhiều hơn, đã không còn cách nào diễn hóa hoàn cảnh của thượng cổ nữa. Bọn họ thấy được đạo hạnh của Diệp Phàm, cảm thấy có lẽ sẽ có biện pháp khác, muốn nhờ được hỗ trợ để cho những khối ngọc tốt này có thể đi xa hơn, tiếp tục tiến tới phía trước. Diệp đạo huynh, bằng đạo hạnh của huynh, đây thì sớm là muộn gì cũng có thể có ngày lựa chọn rời đi. Đến khi địa cầu khô cạn, đạo huynh đây cũng sẽ theo thánh hiền thượng cổ rời đi. Nhưng đạo huynh đi rồi, những vướng bận của địa cầu thì sao? Dù cho đạo huynh siêu phàm thoát tục, nhưng cũng luôn có người khó quên, để đại mấy môn đồ truyền đại đạo, bảo hộ vướng bận hồng trần, có gì là không tốt cơ chứ? Côn Lôn trưởng giáo Tuyết Trần nói một phen làm Diệp Phàm gần ra. Đúng vậy, có lẽ mấy chục, mấy trăm năm sau, hắn cuối cùng cũng bước lên tinh không cổ độ. Dù khó có thể trở về bắt đầu tinh vực, cũng phải cố giữ sức thử một phen, đi về gặp cô nhân. Sau khi rời đi, ai có thể thay hắn chăm sóc mồ mả cha mẹ? Ai có thể thay hắn chăm sóc những người khó quên? Ai sẽ bảo vệ những người vướng bận hồng trần? Cuối cùng Diệp Phàm đồng ý thu mấy người làm đệ tử ký danh. Đồng thời, hắn cũng muốn thông qua các môn phái tìm hiểu thánh hiền cổ đại đi nơi nào, rốt cuộc bước lên cổ độ nào, có lẽ để lại chút manh mối. Đại hội người tu đạo kết thúc như vậy, chấm dứt viên mãn. Mọi người rất vừa lòng, cảm thấy chuyến đi này không tệ, có thể nhìn thấy một vị sánh với tồn tại đại thần thông tượng cổ ra tay, đó là thu hoạch lớn nhất. Tục truyền, hắn là cường giả hóa long đại viên mãn, một trận chiến với các đọa lạc thiên sứ đã thể hiện rõ ràng. Mấy vị trưởng giáo phán đoán, có lẽ hắn sắp bước lên tiền thai. Tình huống thật sự thế nào, mấy người Tuyết Trần trưởng giáo sẽ không nói, bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm sắp một mình chiến đấu với thập tự quân trình độc. Không lộ ra thực lực sẽ là con bài tẩy lớn nhất, bởi vì Diệp Phàm muốn thu lấy những cổ vật mà đạo thống phương Tây cướp từ trung thổ, không muốn đánh rắn động cỏ. Các nhà bảo tàng thì không nói, nhưng các nơi ở Jerusalem, Vatican có một số tổ khí phải lấy về. Nói đến việc này, các vị trưởng giáo đều có chút khó chịu, tổ khí trung thổ cũng sẽ không bị cướp đi. Đây là sỉ nhục, bị trưng bày ở phương Tây, đến nay không thể lấy về được. Ta sẽ đi dạo một vòng, thu hồi tất cả tổ khí về đây mới được. Diệp Phàm cất tiếng nói ra, nhìn về phía tây xa xôi. Tiếp đó, hắn dẫn mấy đệ tử ký danh xuống núi, rời khỏi thượng thành phái, từ chối các trưởng giáo giữ lại, bởi vì đã nấn ná ở đây nhiều ngày. Đoàn người Diệp Phàm rời khỏi mật thổ, tiến vào khu Mao Sơn phàm giới. Vừa đi ra không xa, đột nhiên cảnh vật đại biến, những đạo kiếm khí tuyệt thế đánh xuống, từng kiện cổ bình chớp sáng. Đã xảy ra chuyện gì? Năm người Côn Đồn Sòng Ngư, Hoàng Thiên Nữ Kinh Hô đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cảnh giữ một hướng. Sau đó nhìn về phía Diệp Phàm chờ nghe lệnh hắn. Thượng cổ sát trận, có người muốn diệt trừ ta. Thân sắc của hắn không dễ nhìn, vừa bày ra uy thế ở Mào Sơn đã có người không sợ hãi bày ra đại trận này, muốn luyện hóa hồn phách của hắn. Mảnh sát trận siêu lớn này phải mất tâm huyết cực lớn. Diệp Phàm nhìn ra là một đại tuyệt trận thượng cổ, bị người ta dùng đại pháp lực giấu ở đây nhiều ngày rồi. Nơi này là một mảnh thiên địa thượng cổ, cổ mộc che trời, dây leo như núi. Những toàn núi non chọc vào trong mây, sát khí lượn lở vô tận. Một cái đại ấn trấn áp xuống, bên trên các chín con rồng nặng khủng bố, đại ấn đúc bằng đồng xanh, sáng màu xanh đồng. Bình khí của vương giả ư. Ánh mắt của Diệp Phàm lóe sáng, ánh sáng lạnh lùng. Lần này, kẻ tới không thiện ý, lấy ra cổ bình này, người trong bóng tối nhất định rất mạnh. Thân sắc của hắn không đổi, gọi mấy người tới đứng sau lưng, một bình hắn ra tay, ngón tay như kiếm chém về phía cửu đầu long trong đầu ấn. Một tiếng nổ kinh thiên phát ra, ngón tay của hắn chấn ra một mảnh sóng kiếm, từng đợt như sóng biến thành, đánh lên trời cao. Đám người Long Tiểu Tước, Côn Lôn Sòng Ngư rung động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm ra tay toàn lực, huyết khí hoàng kim tàn mát ra, làm hai tay bọn họ vàng ong ong. Mong màu vàng trong cơ thể Diệp Phàm sôi trào, thét to như sấm nổ, truyền ra âm thanh khiến mấy người muốn ngã quỵ. Đây mới là chiến lược chân chính của sư phụ ư? Ngay cả Long Tiểu Tước vốn trong lòng có mâu thuẫn cũng ngây dại, cả người rúng động, đại thần thông thượng cổ cũng không thể so sánh. Huyết khí Diệp Phàm ngập trời, chém ra sóng kiếm vàng hơn ngàn vạn đạo, chém xuống một góc cửu đầu long động ấn. Bình khí vương giả trảm đạo cũng bị hủy diệt. Chiêm Nhất Phàm kinh hô, một tiếng rồng ngâm chấn động chín tầng trời, đại ấn chín đầu rồng thượng cổ bong ra những mảnh xanh đồng, phát ra ánh sáng vạn trượng, hóa thành một ngọn núi đè xuống. Vào lúc này, khí tức khủng bố đánh tan thiên địa, vạn dặm núi non bùng nổ, cả mảnh sát trận đại đế thượng cổ tàn vỡ, núi non ở xa xa sụp đổ, cảnh tượng làm người ta hoảng sợ. Đó là cửu long thánh đồng ấn, là pháp khí thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, có thể tự động phát uy trấn giết vương trảm đạo. Long Tiểu Tước cất tiếng nói, chuyện này làm bọn họ vô cùng kinh khiếp.